Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105 Ninh An tức giận ba. Giờ phút này Diệp Thiên Dương sợ hãi lui, hận không thể biến mất ở chỗ này. Ninh An nhìn bị dây mây trói chặt tránh thoát không khai Diệp Ngự Yên. Khóe miệng gợi lên một mạt thị huyết cười lạnh, muốn giết ta, đi đến nàng trước mặt. Ninh An chợt giơ tay, tàn nhẫn bóp lấy Diệp Ngự Yên cổ, hoàn toàn không bận tâm chung quanh còn có những người khác. Ngươi, ta, bị Ninh An bóp cổ, Diệp Ngự Yên một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Nhìn Diệp Ngự Yên hô hấp càng ngày càng khó khăn, sắc mặt cũng trở nên thực hồng. Bách Lý Diệu Thiên nhăn nhăn mày, chung quy vẫn là mở miệng. Ninh An, chuyện của nàng ngươi sau khi ra ngoài lại giải quyết, không cần lại nơi này động thủ, không cần lại nơi này động thủ. Ninh An cười lạnh một tiếng, còn không có tới kịp nói chuyện, Tiêu Yểm thanh âm vang lên, ngươi là ai, bằng ngươi cũng có thể mệnh lệnh Ninh An. Đối với Tiêu Yểm nói, Bách Lý Diệu Thiên phi thường không vui, nề hà đối phương không phải nhân loại, căn bản không phải hắn có thể trêu chọc đối tượng. Bởi vậy Bách Lý Diệu Thiên đành phải nhắm lại miệng không ở nói chuyện. Ninh An châm chọc nhìn hắn một cái, theo sau đem ánh mắt chuyển qua Diệp Ngự Yên trên mặt. Âm lãnh thanh âm tựa như đến từ địa ngục tử thần. Diệp Ngự Yên, ta giết người luôn luôn lấy mau vì chuẩn, ta lặp đi lặp lại nhiều lần buông tha ngươi, nhưng ngươi chẳng những không biết hối cải, còn muốn đụng phải tới. Như vậy liền trách không được ta, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Hắc Xà. Ninh An một chữ nói, đem ngươi đồng bạn triệu hoán lại đây, ta muốn xem nàng phanh thây mà chết, nàng trước nay đều không phải cái gì người tốt. Muốn cho nàng buông tha Diệp Ngự Yên, tưởng đều đừng nghĩ, nếu vừa rồi nàng không có đúng lúc tỉnh lại, nếu nàng không có tránh thoát kia mũi tên nhọn, hiện tại nàng còn có thể đứng ở chỗ này sao? Đáp án là không thể. Hắc Xà ngẩn ra, không có phản ứng lại đây. Đương Tiêu Yểm ánh mắt nhìn về phía nó thời điểm, Hắc Xà một cái giật mình, nháy mắt trốn, phanh thây mà chết bốn chữ làm Diệp Ngự Yên có chút sợ hãi. Ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Bách Lý Diệu Thiên đoàn người. Bách Lý Diệu Thiên nhăn nhăn mày, lại lần nữa mở miệng nói. Diệp Ninh An, như vậy phương pháp có phải hay không quá ngoan độc một chút? Nàng dù sao cũng là tỷ tỷ ngươi, ngươi một hai phải làm nàng chết không toàn thây sao? Ta tỷ tỷ, Ninh An cười cười, Diệp phủ ta trong viện một phen hỏa, nàng lúc ấy không phải cũng muốn ta chết không toàn thây sao? Ta hiện tại chỉ là còn cho nàng mà thôi, chung quy là thân nhân. Diệp Thiên Thần có chút không đành lòng chính mình đại tỷ rơi vào như thế kết cục. Đang muốn cầu tình, ánh mắt lại vừa vặn đụng phải Tiêu Yểm sâu thẳm ánh mắt. Tức khắc, sở hữu nói đều tạp ở trong cổ họng mặt, một chữ đều nói không nên lời. Hắc Xà lưu đến mau, trở về cũng mau, chờ nó lại lần nữa trở về thời điểm, phía sau còn mang theo ba con không lớn không nhỏ xà. Đều là toàn thân trình màu xanh lục. Phạt nhìn, đảo như là tam huynh đệ, kế tiếp sự tình Ninh An không có nhiều lời, đem sự tình giao cho Tiêu Yểm, chính mình đi tới một bên, Tiêu Yểm phân phó Hắc Xà như thế nào làm về sau. Cũng tới rồi Ninh An bên người, nhìn trận này trò hay, hơi hơi mặt trên, Tiêu Yểm đạm mặc ánh mắt nhìn Bách Lý Thiêu liếc mắt một cái. Nếu hắn thích xem diễn, hắn khiến cho hắn xem cái đủ. Bị Tiêu Yểm ánh mắt vừa thấy, Bách Lý Thiêu tức khắc có loại sờn tóc gáy cảm giác. Hắn như thế nào cảm thấy nam nhân kia biết hắn suy nghĩ cái gì? Dựa theo Tiêu Yểm nói, Hắc Xà thật lớn cái đuôi quấn quanh ở Diệp Ngự Yên vòng eo. Đường nó quấn quanh trụ Tiêu chữ vòng eo trong nháy mắt. Dây mây cũng buông lỏng ra, cuối cùng rơi xuống trên mặt đất, bị Hắc Xà cuốn lấy. Diệp Ngự Yên kịch liệt giãy giụa lên. Hết chương.